Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73. Khảo thí thực lực. 3 kích liên tục. 73 khảo thí thực lực. 3 kích liên tục. Đệ đệ, ngươi cho tai cô bọn hắn hào hào nói một chút, đừng buổi sáng vừa đi ra ngoài, ban đêm mới biết được trở về. Huấn luyện Pokemon cũng phải có cái mức độ, mà lại bọn hắn đám hài tử này chính là đang tuổi lớn. Không hào hào ăn cơm, luôn ăn berry làm sao thành? Nếu là bọn hắn một mực dạng này, ta cũng không yên tâm để bọn chúng ra ngoài lữ hành. Đem ăn xong bộ đồ ăn thu thập một chút, rồi một bộ ngữ nặng sâu xa nói với Busora, một đôi cắt nước trong con người tràn đầy vẻ nghiêm túc. Bị roi nhìn chằm chằm, Busora trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc khó xử. Dù sao bình thường hắn cùng Taiko bọn hắn cũng là sáng sớm ra ngoài trời tối mới biết được trở về. Khụ khụ, cái kia tỷ, ta đã biết, buổi tối chờ bọn hắn sau khi trở về, ta nhất định hào hào giáo huấn bọn họ một trận. Bất quá gần nhất là ta để bọn hắn đến rừng rậm Viridian bên trong nhìn xem, có thể hay không lại thu phục một hai con mới Pokemon. Busora thần sắc có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói, trên tay bọn họ không phải có Butterfree sao? Tạm thời trước đem Butterfree thực lực tăng lên cũng rất tốt à. Trong tay Pokemon nhiều lắm sẽ dễ dàng phân tâm. Taiko tính tình của bọn hắn, nhưng không có Busora ngươi trầm ổn như vậy hiểu được quy hoạch. Không phải, chủ yếu cảm thấy Butterfree cũng không thích hợp Taiko bọn hắn. Butterfree có thể học được nhiều như vậy kỹ năng, Taiko bọn hắn lại thích để Butterfree cùng đối thủ tiến hành vật lộn va chạm. Tỷ chính ngươi ngẫm lại cái kia hình tượng liền minh bạch ta ý tứ. Đám người kia học tập lâu như vậy, làm sao lại phạm loại này sai lầm? Tỷ, đây không phải phạm sai lầm vấn đề, mà là Butterfree căn bản không thích hợp bọn hắn. Cho nên bọn hắn hiện tại cần một lần nữa thu phục một con thích hợp Pokemon làm chủ lực. Đệ đệ, không hổ là tại nhà chăn nuôi sơ cấp khảo hạch bên trong thu hoạch được 3 trận mắc điểm thiên tài nhà chăn nuôi a. Phân tích đến đạo lý rõ ràng, đây còn không phải là tỷ ngươi cái này lão sư giáo thật tốt. Liền ngươi nói ngọt, xem ra Suzy cho Sire đồ ăn phối phương rất không tệ. Busora dựa theo phối phương cho Sire làm ra đồ ăn, Sire ăn đến tương đương vui vẻ. Nhìn đến đây Busora ngược lại là yên tâm không ít. Ăn cơm trưa thoáng nghỉ ngơi một chút, Busora mang theo hai sủng đến Pokemon trung tâm cách đó không xa đường dành riêng cho người đi bộ. Trước mặt trong công viên nhỏ, giúp Sire khảo thí kỹ năng. Tại giúp Sire định chế kế hoạch huấn luyện trước đó, Busora nhất định phải hiểu rõ Sire đã nắm giữ những kỹ năng kia. Hô hô, sàn sạt, Viridian City là một tòa cổ điển vườn hoa thành phố. Từng tòa kiến trúc tầng lầu bên trên mọc đầy xanh tươi thực vật. Sinh hoạt tiết tấu phi thường chậm, Viridian City cư dân thích tại nhà mình trên ban công trồng các loại hoa cỏ. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây lượn quanh vang dội, mùi thơm ngào ngạt hương hoa thấm vào ruột gan. Bình thường tính tình nóng nảy dễ giận đám Bidro, lúc này cũng cùng uống say. Đi theo mấy cái Butterfree tại trong bụi hoa vui vẻ ngược lại ngã xuống đất bay múa. Híp thành trăng khuyết con mắt tràn đầy vẻ say mê. Nguyên bản cùng sau lưng Busora, trong thần sắc còn có như vậy một chút câu nệ chi sắc Sire. Tại cái này thoải mái dễ chịu nhàn nhã bầu không khí bên trong, trong lòng khẩn trương cảm giác cũng chậm chậm giảm nhạt. Làm rừng rậm Viridian chỗ sâu Sire tộc quần vương tử, Tiêu Dao đã quen Sire, bây giờ bị thu phục trở thành người thiếu niên trước mắt này Pokemon. Nhất thời nó đến cùng vẫn còn có chút không quen. Sire, buổi sáng ta đã đưa ngươi huấn luyện an bài kế hoạch cho làm được. Hiện tại ta cần biết ngươi nắm giữ những kỹ năng kia. hiện tại ngươi đem ngươi nắm giữ kỹ năng từng cái thi triển ra đi. Biro, liền làm phiền ngươi cho Sire làm một chút bồi luyện rồi. Từ buổi sáng chiến đấu bên trong, Sire có thể cùng Biro liều cái lực lượng ngang nhau. Nếu như không phải Biro lấy thương đổi thương, Biro có thể đánh bại hay không đánh bại Sire chỉ sợ vẫn là một ẩn số. Từ đầu tới đuôi Sire thi triển ra kỹ năng cũng không có bao nhiêu. Busora nhìn thấy cũng chỉ có E-Cutter, đao cắt không khí, sword đen, múa kiếm, quick attack, điện quang nhất thiểm, phách trảm. Cái này bốn cái kỹ năng không chỉ có phi thường ưu tú, mà lại chủ yếu nhất là độ thuần thục khá cao. Phải biết Biro nắm giữ trong tay tuyệt chiêu, ngoại trừ Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, còn dừng lại tại Lô Hỏa Thuần Thanh cảnh giới. Cái khác tất cả kỹ năng đều là đăng phong tạo cực cảnh giới. Cái này đã từ chiêu thức kỹ thuật phương diện đến xem, đạt đến không thể bắt bẻ tình trạng. Mà ở loại tình huống này Sire có thể cùng Biro liều cái lực lượng ngang nhau. Busora loáng thoáng đối Sire kỹ năng độ thuần thục có một cái suy đoán. Mặc dù còn không xác định, nhưng là tin tưởng tuyệt đối sẽ không để hắn quá thất vọng. Dù sao vẻn vẹn liền cái này bốn cái kỹ năng, đã được cho một cái không sai cơ cấu thể hệ. Sword đen, múa kiếm, tăng lên vật lý công kích. Quick attack, điện quang nhất thiểm, tính dễ nổ ra tốc. Phách trảm thì là hoàn mỹ phát huy Sire một đôi đường đao công kích ưu thế. Có thể từ chính diện cho đối thủ tạo thành kinh khủng tổn thương. Mà phi hành hệ E-Cutter, đao cắt không khí, thì đền bù Sire viễn trình hỏa lực chuyển vận bên trên nhược điểm. A vừa, mặc dù chỉ là một cái nhỏ khảo thí. Hiếu chiến Sire ánh mắt lại sắc bén ánh mắt nhìn xem Biro, ý chí chiến đấu dày đặc ngưng tụ thành hỏa diễm tại trong mắt cháy hừng hực. Bắt đầu đi, nhìn xem bình thường mặc dù rất chân thành, nhưng là bởi vì một mực không có đối thủ chân chính. Biro ánh mắt sắc bén mặc dù rất chân thành, nhưng ở chiến đấu bên trong càng nhiều vẫn là một loại bình thản cùng tỉnh táo. Đây đối với mẫn công thích khách hình Biro tới nói là phi thường thích hợp. Dù sao chỉ có tỉnh táo mới có thể hào hào phát động tiến công. Nhưng là mặc kệ là thích khách vẫn là chiến sĩ, trong lòng không có nhiệt huyết, bên người không có kịch liệt cạnh tranh, muốn tăng thực lực lên là phi thường chậm. Cạnh tranh có thể lẫn nhau xúc tiến, nhiệt huyết mang ý nghĩa trong chiến đấu có thể kiếm tẩu thiên phong. Chỉ vì lấy có thể mạo hiểm, lấy nhỏ thắng lớn, vù vù, Sire một đôi đường đao ở trước người giao nhau vung ra. Một đạo tiếp cận trong suốt chữ thập E-Cutter, đao cắt không khí, hướng Biro bổ tới, cùng lúc đó tại dùng E-Cutter, đao cắt không khí, kiềm chế lại Biro thời điểm, Sire song đao tật Butterfree. Một cái màu xanh biếc còn quay xuất hiện tại trước mắt hắn. E-Cutter, đao cắt không khí, cùng sword đen, múa kiếm, chấm ngoặc kép, hai cái này kỹ năng tại Busora trong dự liệu, cho nên hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bang, đây không phải chiến đấu chân chính, Biro không có chủ động công kích. Sire sword đen, múa kiếm, thi triển qua một lần về sau. Một đạo màu trắng loáng lưu quang trên người Sire lóe lên. Sire chi chữ hình tẩu vị, một cái vội xông vọt đến Biro bên người, song đao xé rách kình phong hướng phía Biro chém tới. Biro song thương đặc điểm là sắc bén, Sire song đao thì là đại khai đại hợp, khí thế bên trên muốn càng thêm mãnh liệt. Sire lần này sử dụng chính là quick attack, điện quang nhất thiểm. Cùng phách trảm, đồng dạng tại Busora trong dự liệu, bởi vậy vẫn không có nửa điểm giật mình. Bang bang, một đạo phách trảm bị Biro tiếp được về sau. Sire một đôi đường đao biến thành lại nhanh chóng mấy phần. Một chiêu hệ phổ thông double hit, nhị liên kích, Busora lúc này đều có chút thấy không rõ. chỉ phát giác được hai đạo đao quang chợt lóe lên. Bất quá Uyên Bác chỉ biết tích lũy vẫn là để Bussora đoán được Sire sử dụng chiêu thức hệ phổ thông double hit, nhị liên kích, sao, cùng Fury Attack, điên cuồng công kích, hệ cách đấu double kick, nhị liên đá, hệ trùng tuy nít đồ, song châm, mặc dù uy lực không mạnh, nhưng là ra chiêu tốc độ tăng phúc hiệu quả, lại là phi thường đáng giá đào móc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.